mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626. Bực bội nhất Phương Thiên, Quân Vong Trần, nhìn xem cái tên này. Nhất Phương Thiên trong ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng chợt khôi phục lại bình tĩnh. Một tuần lễ trước nàng tiến hành tòa thứ nhất bia đá khảo hạch thì chỉ là hứng thú cho phép. Căn bản không có đem hết toàn lực. Vị trí thứ nhất sẽ bị người dồn xuống đến. Cũng không thể quở trách nhiều. Một tuần lễ sau nàng, thực lực lại có chỗ tiến triển. Nếu là xuất toàn lực, hoàn toàn có thể tại cây cỏ nhận ra cái khảo hạch này bên trên. Chắp vá ra 7.000 gốc dược thảo. Lần trước ta chắp vá 5.000 gốc dược thảo. Năng lượng siêu việt ta. Ít nhất là 5.000 gốc dược thảo trở lên. Cái này Quân Vong Trần cũng không phải phàm. Nhất Phương Thiên tự lẩm bẩm một tiếng. Chợt mở ra bước chân. Hướng về tòa thứ nhất bia đá đi đến. Rất hiển nhiên. Đối với nàng loại này cao ngạo nữ nhân mà nói. Bị người đè ở phía dưới. Là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nàng đi vào tòa thứ nhất bia đá. Tự nhiên là vì cầm đệ nhất cướp trở lại. Bốn phía đám người thấy Nhất Phương Thiên đi vào tòa thứ nhất bia đá. Đầu tiên là sững sờ. Chợt từng cái trong mắt đại phóng tinh quang. Một thiên sư tỷ tiến vào tòa thứ nhất bia đá. Xem bộ dáng là muốn đem đệ nhất trọng mới cầm về. Rất lâu không có nhìn thấy có thể cùng một thiên sư tỷ đấu người. Cũng không biết cái này Quân Vong Trần chắp vá ra bao nhiêu dược thảo. Lấy một thiên sư tỷ thực lực. Đi ra lúc bia đá đệ nhất tất nhiên là nàng. Chỉ có thể nói cái này Quân Vong Trần vận khí không tốt. Gặp được một thiên sư tỷ cái này ngút trời kiều nữ. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tất cả mọi người là cùng nhau nhìn xem bia đá. Chờ mong vạn phần. Ca ca, người nói cái này một thiên sư tỷ năng lượng cầm lại đệ nhất a. Trong đám người, muội muội nhìn xem bia đá. Hướng bên cạnh ca ca hỏi. Đương nhiên năng lượng, một thiên sư tỷ chính là ngoại môn đệ tử đệ nhất nhân. Tại đan đạo phương diện thực lực, là sở hữu ngoại môn đệ tử theo không kịp tồn tại. Ca ca nhẹ gật đầu, trong lời nói 10 phần có nắm chắc, muội muội há to miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bia đá, rơi vào vị trí thứ nhất, Quân Vong Trần ba chữ kia, sâu đậm khắc ở trong lòng của nàng. Nàng luôn cảm thấy một thiên sư tỷ vô pháp siêu việt cái này Quân Vong Trần. Rất nhanh, 10 phút đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Mọi người trong mắt chờ mong từng bước biến thành ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tòa thứ nhất trên tấm bia đá bài danh, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Quân Vong Trần, vẫn như cũ là vị trí thứ nhất. Lúc này, Nhất Phương Thiên cũng theo tòa thứ nhất trong tấm bia đá đi ra. Thời khắc này nàng thần sắc ngạo nghễ, trên mặt viết đầy tự tin. Lần này, nàng dùng sắp tới 9 thành thực lực, chắp vá ra 7.000 gốc dược thảo. Như thế thành tích, dù là đặt ở hạch tâm đệ tử bên trong, cũng là cực kỳ ưu tú tồn tại. Đồng dạng, siêu việt cái kia Quân Vong Trần, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nàng đi bia đá về sau, bốn phía mọi người cũng không có bất kỳ cái gì gieo hò. Ngược lại đều mang theo một vòng ngạc nhiên. Trong ánh mắt của bọn hắn, hiển thị rõ kinh ngạc, thậm chí tràn ngập thật không thể tin. Chẳng lẽ, Nhất Phương Thiên đồng tử co rụt lại, vội vàng chuyển mắt nhìn về phía tòa thứ nhất bia đá. Quả nhiên, bia đá vị trí thứ nhất, vẫn như cũ là Quân Vong Trần. Nàng cả người như bị sét đánh, tại chỗ ngốc kinh ngạc. Cái này sao có thể? Tòa thứ nhất bia đá trong khảo hạch. Tổng chùm sáng vừa rồi hơn 1.000.000 gốc dược thảo. Nàng chỗ chắp vá 7.000 gốc dược thảo. Đã là nghịch thiên tồn tại. Tại toàn bộ đan tông. Có thể chắp vá ra 7.000 gốc dược thảo người. Giải rác có thể đếm được. Cái này Quân Vong Trần đến cùng chắp vá ra bao nhiêu gốc dược thảo. Không nghĩ tới thiên phú của ngươi cũng như vậy mạnh. Ta ngược lại thật ra không tin. Ta còn có thể thua ngươi không thành. Nhất Phương Thiên cắn răng. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự lại lần nữa đi vào tòa thứ nhất bia đá. Lần này, người xung quanh đều không có nói chuyện. Lẳng lặng nhìn tòa thứ nhất bia đá. Sau 10 phút, Nhất Phương Thiên theo trong tấm bia đá đi ra, nhưng trên tấm bia đá bài danh như cũ không có phát sinh biến động. Thứ nhất, vẫn là Quân Vong Trần. Một sát na này, tất cả mọi người không giữ được chấn định. Ông trời ơi, cái này Quân Vong Trần rốt cuộc là người nào? Một thiên sư tỷ tại cây cỏ phương diện thiên phú cao như vậy, thậm chí còn từng chiếm được tông chủ tán thưởng, nhưng hai lần tiến vào bia đá khảo hạch đều không có cầm Quân Vong Trần dồn xuống đến. Ai biết cái này Quân Vong Trần là ai? Ngoặc kép chấm chấm, xôn xao âm thanh khắp cả đan dược các vang lên, thanh âm cực lớn, cơ hồ vang tận mây xanh. Tất cả mọi người mang theo không thể tưởng tượng nổi sắc thái, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Ca ca, cái kia một thiên sư tỷ cũng không phải lợi hại như vậy nha. Muội muội nhìn xem bia đá, bất thình lình lên tiếng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, ca ca trên mặt có chút xấu hổ, ho khan nói. Cái này Quân Vong Trần người quả thật không tệ, tuy nhiên một thiên sư tỷ còn không có xuất ra thực lực tới đây. Thật sao? Muội muội hồ nghi nhìn phía trước Nhất Phương Thiên một chút, cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong lòng nàng, Nhất Phương Thiên đã không phải là như vậy sáng ngời. Chân chính sáng ngời là Quân Vong Trần ba cái tên này. Dưới tấm bia đá, Nhất Phương Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia không thể tin. Nàng lần này đi vào, đã lấy ra toàn bộ thực lực, chắp vá ra 7500 gốc. Nhưng cho dù là loại này thành tích, lại còn là không thể siêu việt cái này Quân Vong Trần. Hai lần không được, liền ba lần, Nhất Phương Thiên ánh mắt sắc bén, trên mặt hiện lên một tia trước đó chưa từng có nghiêm túc. Nhìn ra được, nàng là xác định vững chắc tâm muốn đem cái này Quân Vong Trần cấp dồn xuống tới. 10 phút đồng hồ đi qua, nàng lại lần nữa theo trong tấm bia đá đi ra. Lần này, nàng thần sắc có một chút lo loáng không yên, ngẩng đầu nhìn bia đá một chút, nhất thời trên mặt tái đi. Hít sâu một hơi, nàng lại một lần đi vào bia đá, toàn thân tràn đầy không phục khí tức. Bốn phía đám người từng bước không có chờ mong cùng kinh hỉ, duy nhất có chính là yên lặng. Bọn hắn phát hiện, vô luận Nhất Phương Thiên đi vào bia đá bao nhiêu lần, tòa thứ nhất trên tấm bia đá vị trí số 1 vẫn như cũ là Quân Vong Trần. Lòng của bọn hắn thần vô so oanh minh. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này Quân Vong Trần đến cùng tại cây cỏ nhận ra sát hạch tới chắp vá ra bao nhiêu gốc dược thảo, khiến cho Nhất Phương Thiên tiến vào hơn 10 lần đều không thể siêu việt. Quân Vong Trần ba chữ kia tại thời khắc này bị tất cả mọi người ghi tạc trong lòng, vô pháp quên mất. Lần thứ 15 đi qua, Nhất Phương Thiên tuyệt vọng. Thời khắc này nàng hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm tòa thứ nhất bia đá. Quân Vong Trần ba cái kia tên, giống như có vô cùng lớn áp lực, đè nàng cả người đều hít thở không thông. Ca ca, cái này Quân Vong Trần thật sự là lợi hại. Một thiên sư tỷ tiến vào nhiều lần như vậy, thế mà đều không có siêu việt nàng. Muội muội nhìn xem bia đá, trong mắt lóe ra sùng bái cùng kính nể. Ca ca khóe miệng giật một cái, không biết trả lời thế nào. Thực ra, trong lòng hắn cũng đối cái này Quân Vong Trần ngày thường một cỗ cúng bái tình. Trong đám người, Quân Vong Trần nhìn xem quyền đầu nắm chắc Nhất Phương Thiên, nhịn không được lắc đầu. Cùng người khác so ra, cái này Nhất Phương Thiên xác thực đã là thiên chi kiêu tử. Vô luận là thiên phú hay là luyện đan sư thực lực, đều đủ để ngạo thị không ít thiên tài. Nhưng là rất đáng tiếc, Nhất Phương Thiên ưu tú đi nữa, cuối cùng mới là một cái chuẩn sư cấp, tam phẩm, luyện đan sư, cùng thân là thiên sứ cấp, ngũ phẩm, luyện đan sư hắn so ra, như huỳnh quang cùng hạo nguyệt khác nhau. Huống hồ, trong đầu hắn còn có thần giới đệ nhất luyện đan sư Thái Thượng Lão Quân luyện đan quyết trên sách cùng trong sách, bất kể là thực lực vẫn là đan đạo tri thức cũng hoặc là kinh nghiệm. Cái này một thiên kém hắn có thể nói là 108.000 dặm. Muốn siêu việt hắn, trừ phi có kỳ ngộ, nếu không hiện giai đoạn Nhất Phương Thiên, chỉ có thể ngưỡng vọng chính mình. Hôm nay trước hết xông tòa thứ nhất bia đá, còn dư lại bia đá, sáng sau lại tới, Quân Vong Trần nhún vai, cất bước rời đi tại đây. Tại nàng sau khi rời đi, không chịu thua Nhất Phương Thiên lại một lần nữa đi vào bia đá. Kiên trì, điên cuồng gom góp dược thảo. Thời gian lặng yên trôi qua, thẳng đến hoàng hôn đến. Nhất Phương Thiên mệt mỏi nhìn qua bia đá, trong mắt tràn đầy biệt khuất. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ bị một người cấp gắt gao ngăn chặn, không có sức phản kháng chút nào. Ta sẽ không nhận thua. Nhất Phương Thiên sâu đậm nhìn bia đá một chút, quay người rời đi. Nàng thề, buổi tối hôm nay, nàng muốn bù lại cây cỏ tri thức. Ngày mai, nàng nhất định phải cầm thứ nhất, đoạt lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.